Nghe tiếng mẹ đồng ý nhanh gọn trong điện thoại, Tố Khải bất chợt nghĩ rằng mẹ anh chỉ mong sao tối nay anh dẫn ngay về một cô con dâu, ngày mai kết hôn, ngày kia sinh con. Đầu óc Diệp Lan rất nhanh nhạy, nghe Tố Khải nói vậy cô đảo mắt, đôi mắt long lanh như đóa hoa lê đầu cành ngày xuân, nói vậy em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho anh. Tố Khải suy nghĩ rồi gật đầu, đúng là thế thật. Diệp Lan nghe xong càng thêm phấn khởi, đến cả chị em cũng bỏ mặc ngày sinh nhật của anh sao? Chị ấy cũng giống anh, không bao giờ tổ chức sinh nhật. Tố Khải biết chị mà cô nhắc tới chính là Tố Diệp. Nói tới đây ánh mắt anh bỗng tối lại, tâm trạng cũng bất chợt trầm xuống.